1503, hòa giải thất bại. Nhan Tuyết Phi tại thần giới Nguyệt Hạ buổi đấu giá liền gặp được qua An Tình một lần, nhưng là giờ phút này mới nhìn rõ hình dáng. An Tình cười gật đầu, xem như đáp lại. Người trước mắt chính là thần giới đế hậu, ai đều sẽ kinh ngạc vạn phần, mà An Tình lập tức đeo lên khẩu trang, hơi hơi đối với mọi người gật đầu. Tiểu công chúa, chúng ta cũng là gia tộc đồng dạng hội nghị, không có khi dễ Nhan Tuyết Phi, tuyệt đối không có. Nhan gia lão tổ mặt mũi tràn đầy vết hoảng sợ, cái trán mồ hôi dịn không khô dưới, phía sau lưng đều ướt đẫm. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, nàng đơn thuần cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, sau đó ánh mắt của nàng nhìn lấy Nhan gia lão tổ nói, ta ba ba đây. Vấn đề này, Nhan gia lão tổ cũng không biết ta, trong lúc nhất thời nói không ra lời, ấp á ấp úng. Nhan Tuyết Phi im lặng nói, đế quân không ở nơi này, ngươi có phải hay không tìm lộn chỗ? Bối bối khỏe miệng giật một cái, nơi này còn thật không có phát hiện Lăng Vân tung tích. Không tại a, tiểu gia hỏa bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, căn bản cũng là không tin. Lúc này thời điểm nào đó trưởng lao nói, tiểu công chúa, cái kia thái thượng đế quân thật không ở nơi này. Long Yên Nhiên xác định về sau, đối với tiểu gia hỏa cũng đã nói, Lăng Vân không ở nơi này, nàng lúc này mới gật gật đầu. Bối bối giao động Nhan Tuyết Phi và y, nại thanh mại khí hỏi, mẹ nuôi mẹ, có phải hay không cần ta giúp đỡ, nói cho ngươi à, hiện tại bối bối có thể lợi hại. Nhan Tuyết Phi là tin tưởng bối bối lợi hại, so với nàng lợi hại nhiều, thế nhưng là để một đứa bé giúp đỡ, thật mất thể diện đi, cho nên nàng cười khổ lắc đầu cự tuyệt. Bối bối nết lên hai tay đến, đem đầu chật qua một bên, có phần có chút tức giận bộ dáng, để An Tình các nàng dở khóc dở cười. Lão tổ, chúng ta cáo lui. Không ít trưởng lão cũng bắt đầu hào hào rời đi, cũng bởi vì tiểu gia hỏa cùng An Tình ở chỗ này, bọn họ áp lực quá lớn. Nói một câu lời nói thật, bọn họ thật không hy vọng cùng Minh Vương kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì, cái sau thế nhưng là công địch của thiên hạ cùng Minh Vương có quan hệ, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện đi thôi đi thôi. Nhan gia lão tổ khoát khoát tay, hắn cũng rất bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này chạy tới cửa, chẳng lẽ hắn chả dám đuổi các nàng đi ra ngoài. Rõ ràng là không thể nào mọi người sau khi rời đi, Nhan Tuyết Phi cũng cáo lui, đã Nhan Tư Quân không có việc gì, vậy coi như chàng phóng thích. Đây là bối bối công lao đâu đại thúc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta a? Bối bối ánh mắt nháy a nháy nhìn lấy Nhan Tư Quân, cái sau khỏe miệng giật một cái, có thế không nhớ rõ, hai cái này tiểu tai họa, làm hại hắn bị đánh thảm như vậy. Chính các ngươi chơi, ta trở về phòng liệu thương đi. Nghĩ đến chính hắn mang tiếng oan, Nhan Tư Quân đầy bụng tức giận, dứt khoát khoát nhắm mắt làm ngơ. Miễn cho tâm phiền. Bối bối cười ha ha, sau đó xe nhẹ đường quen dẫn đường, mang theo An Tình các nàng đi Nhan Tuyết Phi sân nhỏ. Trong sân mọi người tại thương nghị Tuyết Long tộc sự tình, đã sự tình là bởi vì hai cái tiểu gia hỏa mà đưa tới, như vậy An Tình liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. An Tình nói, như vậy đi, từ bản hậu ra mặt, trước cùng Tuyết Long Vương bọn hắn thật tốt nói chuyện, tránh cho tại Vũ Hồn Đại Lục sinh linh đồ thán. Vũ Hồn Đại Lục đều đã là tiểu gia hỏa, cho nên vẫn là tận lực tránh cho chiến sự. Thương tới vô tội. Được cái kia thiếp thân tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Nhan Tuyết Phi cũng gật đầu đồng ý, có điều nàng là tạm thời gật đầu, Nhan gia gia chủ chết, thù này là nhất định muốn báo. Mặc kệ là Nhan gia thái độ, vẫn là thái độ của nàng, Nhan gia cùng Tuyết Long tộc nhất chiến, nhất định phải chấp hành, nhưng có phải hay không giờ phút này. Trong nội tâm nàng dự định liên hệ đến quỷ kiến sầu, quỷ dạ xoa bọn họ, lập tức liền cùng Tuyết Long tộc khai chiến, cứ như vậy thì sẽ không ảnh hưởng Vũ Hồn Đại Lục. Quỷ hậu nghịch ngợm cười nói, tăng thêm ta một cái, vừa vặn nhìn một cái Long tộc cái gì thời điểm dám càn rỡ như thế. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, mại thanh mại khi nói, tính ta một người, ta cũng phải nhìn nhìn. Ngươi a thật tốt lưu tại nơi này. Những người khác không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, mà mở miệng chính là Tần Hương Liên. Xấu mụ mụ bối bối bị tức thẳng nhíu môi, thế nhưng là lại không thể làm gì. A ha, tỷ tỷ không đi được rồi. Tiểu gia hỏa có chút nhìn có chút hả hê che mắt nhìn lén, cái kia manh ngốc dạng đáng yêu chết rồi. Ngươi cũng không được, mau xuống đây. An Tình gõ gõ tiểu gia hỏa cái chán, trận trắng mắt no y tiểu gia hỏa, bối bối, ha ha ha tiểu bằng hữu, không nhân quyền. Tiểu gia hỏa lập tức quệt miệng ba, cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Một lát sau An Tình cùng Nhan Tuyết Phi còn có quỷ hậu ba cái xuất phát, lưu lại Long Yên Nhiên cùng Tần Hương Liên trong sân, còn có Nhan Tuyết Phi bên người mấy vị thị nữ. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, đối với Tần Hương Liên nói, mụ mụ, ta buồn ngủ, muốn ngủ. Tần Hương Liên dừng một chút. Sau đó liền dẫn nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, cái giờ này, cũng chính là Nhan gia phần lớn người không ngủ. Tiểu gia hỏa không chịu đi ngủ, nói muốn chờ ba của nàng trở về, còn ồn ào muốn Long Yên Nhiên kể chuyện xưa. A Long Yên Nhiên có chút nói đùa, nha nha, thiến thiến không phải không nhớ đến ta là ai à, ngươi ai nhanh đi ngủ đi thôi, ta cũng không có cố sự. Xấu hổ tiểu gia hỏa lại bắt đầu gãi gãi đầu. giống A-di nàng tiểu thân thể soạt soạt soạt, đang làm nũng đâu. Long Yên Nhiên liền cười nói, biết ta là ai rồng A-di, Hứa Nhạc đại thúc đây. Hắn đi tu luyện đi, chân trời góc biển theo hắn đi. À vậy ngươi thì nói một chút ta không biết sự tình. Long Yên Nhiên, mà trong phòng bối bối là không an phận, vụ trộm theo an tình các nàng, nàng thông minh còn sử dụng thần khí và ý ẩn thân, thần không biết quỷ không hay. Nhan Tuyết Phi cùng an tình các nàng đi vào Tuyết Long tộc tạm thời nơi ở, đối diện đèn đuốc sáng trưng, liên miên 10.000 dặm đều là lều vải. Xem ra Tuyết Long tộc là chăm chú a, toàn tổ xuất động an tình các nàng đi qua thông báo, toại nguyện nhìn thấy Tuyết Long Vương, nhưng là đơn giản nói chuyện vài câu về sau, cái sau tương đương phẫn nộ. Hòa giải em gái ngươi, các ngươi nhan gia nhất định phải cho nhi tử ta chôn cùng, còn có ngươi nói là đế hậu bản Long Vương sẽ tin, liền xem như, càng thêm tha cho không được các ngươi. Thái thượng đế quân không còn là thần chủ, có tư cách gì nói chuyện, lại nói, hắn vẫn là tội nhân minh vương, người người có thể chu diệt, giết ta nhi tử, các ngươi toàn diện muốn chết. Giết các nàng Tuyết Long Vương trợn mắt nhìn, vài câu ga ho the tờ sau đó, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trong chốc lát đều vây lại an tình các nàng ba cái. An tình không nghĩ tới Tuyết Long Vương như thế không nể mặt mũi, tình thế nghiêm trọng lên, nhiều như vậy Long Tộc, muốn là điên lên, các nàng ba cái không chết cũng khó thoát thân. Làm sao bây giờ? Đối phương nhiều người như vậy. Quỷ hậu hung hăng nuốt nước miếng, nàng chỗ nào thấy qua lớn như thế chiến trận áp bầu trời còn có mấy điều tuyết long đang bay lượn, nhiệt độ không khí chậm rãi thấp đến, còn đã nổi lên bạch tuyết. Sợ cái gì, chúng ta là quỷ đảo, chết cũng không thể sợ. Nhan Tuyết Phi lập tức rút kiếm đối lập, căn bản thì không sợ đối phương rồng nhiều thế chúng, đối nàng còn nói, nàng đã sớm chết, dư thừa thời gian là kiếm được. Nào đó Tuyết Long tộc trưởng lão lập tức vung đao mà lên, cùng Nhan Tuyết Phi giao chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, những người khác cũng không đang xem kịch, mà chính là quần đầu an tình cùng quỷ hậu.